cạnh còn có cả hồ nước trong treo phủ đầy nằm ở phía tây. Trước cây cầu có bảng gỗ ghi vài chữ: Sơn hạ hữu tuyền, trạc chi tắc vũ, quê hương tình người, đất bục phương nam. Đốt lửa trại ở sơn hạ là lúc dễ khiến những người dân xứ núi chúng tôi thích thú nhất. Trời đang trở lạnh, mưa phùn dày hơn, nhưng lửa vẫn cháy kiên cường. Trống guitar sáo trúc hòa chung với tiếng côn trùng, cùng hòa tấu nên những giai điệu khác nhau đến từ nhiều nơi. Chúng được tấu lên một cách tự nhiên, như không một làn ngăn cách bởi vấn đề địa lý. Chúng tôi hát say sưa với nhau bên lửa đỏ, chia nhau từng ly trà ấm, đếm từng vì sao rơi và đợi trăng lên. Những ngày làm biếng đã đi qua thật êm và tuyệt vời như thế. Sáng nay bước sang ngày mới của tuần thứ ba, lạnh đến tê người, sương mù phủ kín khắp các lối đi, nên những chú chim kia không còn dậy sớm nữa. Tôi cũng thức giấc trễ hơn mọi ngày. Một vài người bạn đứng từ phòng bên kia nói vội qua bên này: Dậy ra sớm đi. Còn gì tuyệt vời hơn thế? Khi thức giấc buổi sáng, có người mời ta uống trà, ngồi yên và thưởng thức mùi hương của lá sake. Uống trà xong, chúng tôi thiền hành quanh các triền đồi. Ngoài trời chớm bước sang thu, từng chiếc lá bắt đầu thay nhau chín đầy cành. Khi gió đến thì rụng xuống, trải đều uốn quanh theo đôi bên con đường sỏi. Cảnh tượng của chiếc lá phong chín khi rơi cũng tuyệt đẹp như bất kỳ một hình ảnh tuyệt mỹ nào khác. Sao mai vẫn còn ẩn mình sau màn sương sớm dày đặc đang giăng đầy trời. Mặt trời lên, tháng 9 hệ nhật sơn. Chân sáng nông à, một cái là sắp luôn. Trời tháng năm mà nghe lặng khi em ngồi nghe biển hát chiều qua nhân như em xa. Mai em về mình không đưa nhau lời cảm ơn giữ lại cho người một nụ cười thôi cũng đủ. Mai em về ta không lừa làm người ở lại có bao giờ vui khi tình nhân không còn đứng chung đôi. Làm người ở lại bao giờ cũng buồn như nụ quyền hương chẳng còn ngát. Em đi rồi còn chị em ơi, bao yêu thương cũng theo người rồi. Em xa rồi trời buồn không hạt mưa sẽ buồn ai buồn tâm. Em đi rồi tình ta tan máu và tháng năm phai tàn hoa màu. Em xa rồi nụ cười đã tắt, người ở lại có bao giờ. Làm người ở lại có bao giờ đứng chung đôi. Làm người ở lại bao giờ cũng buồn như nụ quyền chẳng còn ngát. Em đi rồi còn chỉ em bao yêu thương cũng theo người rồi. Em xa rồi trời buồn không hát, mưa sẽ buồn ai vuốt tóc em. Em đi rồi tình ta tan màu và tháng năm phải tàn úa màu. Em xa rồi trời cười đã tắt, người ơi ở lại có bao giờ thì ở lại thôi. Nắng trên đồi thượng, tháng ngày thật êm, khẽ lướt nhẹ trôi trên từng chiếc lá già đang phơi đầy sân trước hiên cửa. Ta có thể nhìn thấy lá khô trải dài khắp hết dưới các tàn cây. Từng cơn gió đưa thoảng qua, nhưng khi chạm tới những chùm lá chín kia thì đã khiến cho khắp vùng rừng bên đồi chỉ còn sót lại những nhành cây cao gầy khẳng khiu. Rừng lá chín vàng của ngày trước nay đã thu mình nằm yên trên con đường đi. Chúng buông mình bay lả lơi khắp nơi trước khi chịu yên vị phần đời mình bên trời ngập nắng. Sáng nay trời trong và đầy gió, gió của mùa đông lại càng gay gắt hơn. Nó như cố tình lách lõi vào tận bên trong những sợi len của chiếc khăn choàng màu khói nhạt đang quấn trọn mình trên cổ áo của bạn tôi. Ngày nắng mùa đông thật đẹp. Mấy hôm được rảo những bước chân đầu tiên đi trên rừng thông bên kia, tôi đã không khỏi lặng đi vì kinh ngạc trước sự uy nghi của cánh rừng sồi quanh đồi thượng. Bao quanh rừng là những khoảng đất rộng thanh thang tràn ngập nắng. Trên những vùng đồi rộng thoáng và đẹp có tên Viguham là những ngôi nhà thờ cổ không mấy người lui tới. Người dân ở đây không đi lễ rầm rộ như những nơi khác. Và nhìn từ xa, trên đỉnh cao của một trong những ngọn đồi hùng vĩ nhất chính là xóm thượng, nơi đang có nhiều người đến từ những vùng miền khác nhau rải rác khắp nẻo trên hành tinh này đang tụ hội an trú ở đây. Cả một vùng rừng rộng lớn chạy ơn bao quanh khắp các triền đồi, và đồi thượng từ khi nào bỗng đã trở thành nơi an ổn tuyệt vời nhất dành cho những ai ưa thích nếp sống tịnh lạc yên bình. Thấp thoáng, những bước chân đầu tiên kia cũng đã đi gần hết các con đường nhỏ nằm ven quanh đây. Đi dần về những ngày cuối năm, rừng cây như đã gần trút sạch hết lá. Có những hôm lạnh, cỏ và nước trong hồ sen hóa thành băng. Màu băng tuyết hòa chung với màu vàng bạc của sương buổi sớm. Cả khu rừng của đồi thượng như trở thành tiên cảnh khi chứng kiến những chùm mây mỏng nhẹ đang bay theo là đà dưới những bước chân chậm rãi tiến về thiền đường. Tiếng chuông đại hồng vang lên từng hồi thông thả. Cây rừng vẫn chưa tỉnh giấc. Họ tiến về phía trước, không ai nói với ai lời nào, rất mực nhẹ nhàng, uy nghiêm và thanh thoát. Càng đi dần về những ngày cuối năm, không khí càng rộn ràng hơn. Anh em chúng tôi thường quay quần bên nhau vào những ngày này. Nhìn mặt anh em, ai nấy đều hiện ra rõ nét tươi tắn rạng ngời. Có người tự nhiên nói, Tết này có ai tặng quà cho mình không nhỉ? Hỏi rồi tự mình tắt lưỡi, trầm tư. Hay có vài người nói chuyện với nhau, mình sẽ đợi Rubin rồi khui quà chung nhé. Nghe cũng thú vị lắm. Phần lớn những người anh em Tây Phương thì hoạt bát hơn trong giai đoạn này. Thoạt đầu, Noel và Tết Tây đã không nằm trong quá trình suy tư của tôi. Nói đúng hơn là như thế, Noel và cái Tết của lịch Tây chẳng dính gì đến đời sống của tôi cả. Tôi đã nhiều lần tự nhủ rằng mình thì khác, nên mình không nhất thiết phải quan tâm đến Noel làm gì. Và người Đông Phương thì ăn Tết mình là ngon nhất, không cần theo tay làm chi. Ấy vậy, khi tôi nhìn thấy tinh thần và hình ảnh các chú sư người phương Tây hăng say chuẩn bị cho lễ này, không khác gì sự háo hức chờ đợi đến đêm giao thừa và ngày mồng một Tết ở quê mình, thì bao nhiêu tâm tư trước kia dần thay đổi. Một bầu không khí tươi vui được hòa chung với nhau đang trải dài trên khắp mảnh đất này. Các bạn thiền sư đến từ Đức thì thích làm bánh Kristallen, người Pháp thì thích làm bánh mì, còn các bạn Mỹ và Anh thì đam mê trang trí. Còn anh chàng Thụy Sĩ chung phòng với tôi thì mua thật nhiều trà cookie cha, bánh, hoa lan và nhiều nến để dành đãi khách. Mọi thứ cần thiết gần như hoàn bị. Tôi cũng được hưởng lây không khí vui tươi này khi được tự mình chăm sóc giò lan màu hồng nhạt của anh bạn mới tặng sáng nay. Hoa được trưng bày khắp nơi vào dịp này. Hoa là sự biểu hiện của nét đẹp thuần khiết, là sự tượng trưng cho vẻ đẹp nhẹ nhàng, hiền hòa, nên gần như phòng nào cũng có ít nhất một chậu hoa. Vì hoa đẹp nên ai cũng thích, và phần đông người nào cũng yêu hoa. Vậy mới biết có một sự thật rất giản đơn rằng là tất cả chúng ta không khác biệt nhau gì mấy. Chúng ta đang sống trên những nền tảng rất chung, và điều này như thể là điểm tựa cho sự sống còn của tất cả muôn loài. Vì ngay trong tự thể của cái đẹp luôn hàm chứa những nội dung căn bản nhất của một con người. Nơi đây người ta rất mực cung kính Đức Chúa Trời, không khác gì người dân ở quê mình kính ngưỡng Đức Bổn Sư Sakyamuni. Trẻ em ở đây thương ông già Santa không thua gì các em bé phương Đông thích thú khi được nghe kể về hình ảnh những ông tiên tóc bạc trong truyện cổ tích. Theo cái nhìn chung về tôn giáo thì chứng tích cho thấy sự phát khởi niềm tin của một con người bình thường đặt vào một tôn giáo nào đó được căn cứ ở nơi giá trị của sự nhận thức căn bản, mà nhận thức này được chi phối bởi tính cộng đồng hay năng lượng tập thể của chính vùng miền họ sinh ra. Thế thì khi lòng tin của con người được đặt vào bất kỳ tôn giáo nào thì tôn giáo ấy sẽ không còn là một đối tượng nằm bên ngoài nữa, mà là một cái gì thật thiêng liêng nằm sâu trong bình diện nhận thức cộng đồng. Và cố nhiên Phật giáo không chỉ là một tôn giáo. Cho nên có những người bạn của tôi đã bay rất nhiều giờ để đến đây với điều ước nguyện duy nhất là để được một lần chứng nghiệm sự an trú. Tôi sinh ra từ một gia đình Phật giáo thuần túy và cũng rất ưa thích học hỏi Phật giáo từ rất sớm. Nhưng không phải vì vậy mà tôi lại đi khước từ những lĩnh vực khác hay khuyến khích người khác đi theo lối suy tưởng của mình. Tôi thích phong thái tự do và đặc biệt không ưa lắm sự gò bó, bắt buộc. Gần đây, khi được gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều người bạn mới, nhiều thiền sinh đến từ những truyền thống hay trường phái khác nhau, nhìn cách thức hành thiền hay sự biểu hiện lòng ham muốn được học hỏi và tu tập của họ, tôi không cho là thế giới này quá sức phức tạp như nhiều người khác vẫn nghĩ. Chắc chắn đang có rất nhiều điều gì đó thật đơn giản nằm sâu trong những cảnh tượng nhiêu khê bên ngoài mà ta chưa nhận chân ra được. Cũng như nắng, nắng mùa đông rất đẹp. Nắng được ví như một ổ bánh mì thật ngon lành. Thật hoa là con du cusulus, có nghĩa là bánh mì là cơ thể của vũ trụ. Bánh croissant hay bánh mì baguette là những món đặc sản của đất nước này. Và nắng mai ở đây cũng đẹp như bất kỳ những cảnh tượng nào khác. Tôi đã nhiều lần là nhân chứng của những buổi bình minh nguy nga tuyệt đẹp nơi rặng cây mọc ven bên thất ngồi yên của thầy. Tôi không nghĩ mùa đông lại có được nhiều ngày nắng ấm áp như thế. Nắng mới về trong gió lạnh ngày đông, cạo thơm hoa trắng thoảng hương nhẹ nhàng. Nắng in dấu giữa địa đàng, rừng phong bóng nắng bụi vàng nguyên sơ. Khung cảnh dần tươi hẳn ra với những ngày mới tràn ngập nắng. Màu nắng hiền nhẹ và êm mát, nhưng không gắt gỏng như cái nắng của quê mình. từng sợi nắng mỏng manh nhảy múa trên đám cỏ trắng đã bị đóng băng từ hôm qua. Những ngày nắng vào mùa này rất hiếm hoi, như là món quà đắt tiền được ban tặng từ chính bàn tay của Thượng Đế cho người dân rất mực ngoan hiền đang cư ngụ nơi đây. Vào đông, chúng tôi không còn được nghe nhiều tiếng chim hót nữa. Phần lớn những loài chim đều đã bay đi trú đông. Chỉ còn sót lại vài con chim nhỏ xíu đang làm tổ trên gốc mái hiên trước phòng tôi. Bên thềm lư thưa vài chậu hồng màu phấn. Nhành đào đã trụi sạch lá và một vài cây xanh mọc liền nhau tạo thành hàng rào, đang trổ bung những chùm hoa đầu tiên thật xinh đẹp. Mọi thứ được sắp xếp một cách ngẫu nhiên nhưng tuyệt đẹp, cùng với những biểu hiện khác nhau của sự sống đang dàn trải khắp nơi trên mảnh đất của khu đồi thượng này. Gió tràn về từng cơn, lạnh nhiều hơn. Anh em chúng tôi như được kháng khích bên nhau thêm khi được co ro bên lửa đỏ, thưởng trà và ngắm nhìn nắng lên. Nắng mai buổi sớm mùa đông thật đẹp. Sớm thượng tháng 12, thì nắng. Sáng sớm trời còn sương nhiều, bàn chân ai cứ lướt nhẹ về phía chân trời, những bước chân nhanh không nhịp nhàng nhưng không vội. Mặt trời chưa lên, bên gốc cây tùng bỗng có vài người xuất hiện. Mấy anh chàng bạn tôi đã thức dậy từ rất sớm, hỏi ra mới biết họ đến đây để cùng tôi đón chào ngày mới. Đó là buổi sớm đầu tiên trong thời giao mùa giữa xuân và đông. Người thì choàng khăn kín đầu, chỉ còn thấy được hai con mắt. Anh khác thì nhìn giống như con robot mập mạp vì vẫn nhiều lớp bên trong người. Ngồi bên nhau dưới thân cây tùng được một hồi lâu, tâm tư ai cũng được phần nhẹ nhàng, thư thái. Mặt trời sắp lên, chúng tôi theo chân nhau tiến về rừng hoa nơi gốc đồi bên kia, nơi có một góc nhìn tuyệt mỹ, rộng và thoáng, đủ để thấy hết cảnh huy hoàng của buổi bình minh đầu tiên. Những hòn sỏi lạ mắt, vài ngọn đồi ngoằn ngoèo nơi chúng tôi đang ngồi trước đây đã từng là chứng nhân của quá trình chuyển động khổng lồ của trái đất. Chắc hẳn bạn sẽ ngạc nhiên lắm khi biết những khu rừng trải dài khắp cả vùng đất này với hàng triệu loài hoa khác nhau đã từng thuộc về một phần của đại dương bao la. Có những tảng đá khổng lồ của vùng biển mặn với hình thù thật lạ cũng góp lời minh chứng. Rừng hoa của ngày nay cũng đẹp không kém thua gì hình ảnh của đại dương mênh mông trước kia. Mùa này nắng ấm nhiều hơn, hoa bắt đầu mọc khắp nơi, những thân cây khô gầy nay cũng bắt đầu đâm chồi thay lá mới. Ở đâu cũng vậy, xuân là mùa đẹp nhất của tất cả mọi nơi. Với riêng tâm tư của từng người, mùa xuân chính là điểm nhấn đẹp nhất trong phần đời họ. Mùa của những thân măng non bên rặng tre ven rừng đang vươn mình trồi lên khỏi mặt đất. Thảm hoa nhiều màu cùng pha với nắng càng trở nên huyền hoặc, trải dài khắp hết các con đường đi. Màu xanh của những chùm lá non trĩu nặng trên cành cũng khiến tâm hồn mình đẹp ra, trong lắng và tươi mát hơn. Mùa xuân chính là sự thoát hình ngoạn mục nhất sau giấc ngủ đông kéo dài và thai nghén. Triệu loài hoa lá, thảo mộc đang tưng bừng mở hội khắp nơi. Xuân chính là sự trỗi dậy, hồi sinh. Và bất kỳ sự sinh nở nào cũng phải đi ngang qua quá trình chuyển mình, rạn nứt và đau đớn. Khi một hạt cây nứt ra để cho mầm cây trở thành một cây con, thì đó là cái chết của hạt cây. Nếu hạt không chết thì làm sao mầm sinh ra được? Khi sắp sinh ra mình, người mẹ đau đớn lắm. Và khi trái đất sắp hạ sinh mùa xuân, trái đất cũng đau đớn bội phần. Nhiều loài hoa được nứt ra từ thân cây với vẻ đẹp rạng rỡ, kiêu kỳ vô cùng. Có một cái gì giống như cái chết xảy ra trong khi chuẩn bị cho cái sống thành hình. Chết là gì? Có những định nghĩa về cái chết khiến con người ta phải rùng mình khi nghe đến. Sự hủy thể của một thân xác cũng đã nhiều phen làm ớn lạnh tâm người. Ấy vậy, khi ngắm nhìn khu rừng quanh đây, ta sẽ thấy được rằng sự có mặt của những chùm lá non với màu lục nõn kia chính là sự phục sinh của rừng thu lá vàng năm ngoái. Những mục măng non kia cũng đã tự mình tách khỏi thân xác của cha mẹ chúng, đang ung dung vươn lên cùng mây trời với dáng vẻ hết sức kiên cường. Còn tâm hồn thì sao? Có bất kỳ sự hủy thể nào đang có mặt trong tâm hồn ta không? Chúng tôi đã bật cười khi đặt ra những câu hỏi với hình dáng không giống ai như thế. Thật ra, thật không dễ để ta hiểu hết được tất cả những điều đang diễn tiến trong mỗi tâm hồn người. Nhưng cũng có thể tạm nắm bắt được một vài ý niệm đơn thuần của tâm thức bằng cách để tâm đến những gì thiết thực nhất đang xảy ra trong thân ta và thế giới xung quanh. Thế giới hiện tượng quanh ta thuộc về khí thế gian. Chúng được sắp xếp bởi sự dàn trải tuần hoàn, cho nên có sự đến và đi, có và không, sinh và diệt. Và những gì đang có mặt quanh đây chính là sự phản chiếu gần gũi nhất của tâm thức ta. Tâm hồn, tự thân nó không có một định nghĩa nào thực sự đích đáng. Tâm hồn ta có nhiều hơn bốn mùa của thế giới hiện tượng bên ngoài. Trong mình có lúc mùa đông nhiều hơn mùa xuân, hay sự nóng bức khô hạn của mùa hạ lại được phép kéo dài miên viễn. Có những người tội nghiệp hơn, chưa bao giờ mùa xuân trong lòng họ được duy trì vài phút, cho nên lúc nào cũng ưu não, khổ đau. Thế giới tâm thức ta cũng đang bị trấn ngự bởi quy trình hủy diệt và hồi sinh. Những dòng suy nghĩ miên man, những tiếng nói thầm thì liên tiếp xảy ra không cùng tận, được nối kết nhau bởi những mảnh vụn tâm ý. Tâm thức ta có thể ví như một dòng chảy, không có điểm đầu hay chung cuộc, vì dòng tư duy kia ồ ạt xô đẩy nhau hiện hữu rồi bỏ đi. Sự chuyển biến mau chóng của tâm hồn có thể nhanh hơn rất nhiều lần so với đơn vị thời gian bình thường. Tâm thức ta là một chuỗi phức hợp của những trạng thái tâm ý khác nhau, được nối kết chặt chẽ riêng biệt để tạo nên dòng sống sinh động. Nếu chúng ta có con mắt sáng, có tri giác, và đặc biệt khi ta có một chút mùa xuân trong lòng, ta sẽ có ngay sự tỉnh tại, tươi mát, gìn giữ không khí xuân và chế tác được sự an bình ngay trong lòng mình chính là đỉnh cao của nghệ thuật sống. Trong đời sống bình thường, khi trong mình có được trạng thái yên lắng, hay còn gọi là tâm tại yên, ý thức tường tận về sự có mặt của thân và tâm mình, thì ta sẽ thấy được sự sinh ra, tồn tại hay hủy diệt kia chính là những gì tích cực nhất, cần thiết nhất cho đời sống của mỗi chúng ta. Sự có mặt của các loài thảo mộc và ngay cả những viên sỏi nằm yên bên vệ đường cũng sở hữu riêng mình những dòng sống tương tự như thế. Có khi nào bỗng dưng bạn cảm thấy trống trải hay rỗng không trong lòng mình chưa? Tôi thì có rồi đấy. Có thể vì nhịp sống hiện tại quanh mình đang diễn tiến quá nhanh, hay tâm tư ta luôn hướng về một điều gì tốt đẹp nhưng chưa thành hình, đang chờ đợi phía trước. Và cũng có khi mình quá để tâm với những điều vụn vặt trong ngày. Bất cứ điều gì cũng dễ khiến ta lo lắng và bất an. Tâm hồn ta trở nên đặc biệt nhạy cảm với những điều không như ý. Trạng thái trộn rộn không yên trong lòng hay còn gọi là tâm bất tại yên, chính là những nguyên nhân căn bản nhất làm nền tảng cho những thói quen lên xuống trong tâm hồn mình. Khi đối diện với những trạng thái tâm bất an, không như ý, không vui hay chán nản, tôi thường nhớ tới thiên nhiên. Núi rừng, cây cỏ và ngay cả trăng sao, chúng chính là những người bạn rất thân thiết với tôi. Hay khi bạn thông thả hòa mình vào lòng biển cả, từng hạt muối của biển mặn sẽ thấm vào từng vùng da thịt và làm cơ thể bạn kiên cường hơn. Được dịp ngắm nhìn và tắm mình trong những điều kiện thiên nhiên trong lành như thế, tâm tư ta sẽ được tươi nhuận hơn rất nhiều lần. Bạn cũng có thể dùng cái biết hay sự ý thức tỏ tường. Bu trong chữ Buddha có nghĩa là tỉnh thức hay sự tròn đầy của tâm ý, như là chiếc chìa khóa hữu hiệu để gìn giữ sự tĩnh tại của tâm ý. Với chiếc chìa khóa này, bạn có thể dễ dàng nhận biết và chấp nhận được hết những sự việc vi tế nhất đang diễn bày trong khắp pháp giới mà không với tâm tham cầu, nắm bắt hay chiếm hữu. Một khi tâm ý ta được rèn luyện kỹ càng, những trạng thái không yên ổn kia dần được thay thế bằng thói quen dễ chịu, nhẹ nhàng, hiền hòa và trong lắng. Tôi không nhớ mình đã bắt đầu yêu thích nắng từ khi nào. Bạn có thích nắng không? Có một nhóm người từ Ireland qua đây chơi và ở lại một tuần. Ngày đầu tiên được đi dạo dưới nắng, họ cảm thấy như được dịp hồi sinh. Đất nước đảo Ireland của họ không có nắng nhiều. 3 tháng băng giá của mùa đông cũng đủ cho thấy sự có mặt của mùa xuân đáng giá chừng nào. Ở đây có nắng nhiều vào hè, còn mùa xuân thì nắng mưa chan hòa lẫn nhau. Quanh khu đồi này có rất nhiều hoa, hoa thủy tiên và tulip đẹp lung linh kiêu kỳ nhưng dáng nhẹ mỏng manh. Hoa mận màu trắng cũng không kém phần kiêu sa. Hoa nào cũng đẹp, loài nào cũng tự trang điểm cho mình những màu sắc riêng biệt, sặc sỡ và dễ gây sự chú ý nhất. Có những chùm hoa đào màu hồng nhạt mọc ra từ thân cây, treo lơ lửng giữa tầng không nhìn rất đẹp mắt. Ở Nhật Bản, người ta có lễ hội hoa anh đào cũng ngay vào dịp này để mừng ngày đản sinh của Phật. Thật đúng với nghĩa của câu hoa khai kiến Phật, tức hoa nở thấy Bụt. Vì khi được dịp ngắm nhìn hoa nở, tâm hồn ta cũng tự nở hoa. Và ở đây, tất cả các loài hoa đều đang tưng bừng mở hội. Chúng tôi đã từng ngồi nhiều lần bên nhau dưới những tàn hoa mộc lan thật lớn, thoáng và tuyệt đẹp. Chỉ ngồi yên không làm gì, nhưng nghe lòng mình vui như ngày xuân. Nắng của buổi bình minh đầu tiên tràn về, sương mù tan dần và ánh sáng huyền nhiệm của mặt trời len lỏi đến khắp nơi. Màu nắng sớm rất hiền và nhẹ nhàng. Từng chùm nắng của mùa xuân đang bắt đầu lan phủ đến tất cả vạn loài nơi đây. Chúng tôi vẫn ngồi với dáng rất yên, thông thả thưởng thức từng ngụm trà ấm. Bên tai nghe xôn xao tiếng trở mình của những búp măng non, tiếng thì thầm mùa xuân. Tháng 4, miền Nam nước Pháp. thêm bên hoa vàng mòn đó mòn thoáng hương bay bên trời phố Hà nào có ai hay ta gặp tình cơn nhưng là cơn gió em còn cứ mãi bay đi em đến bên đời hoa vàng rực rỡ nào dễ trông phải trong lòng nỗi nhớ ngày tháng trôi qua cơn đau mệt xin cho bốn mùa đừng chờ làm gió đường trường em đi hoa vàng mây tụ nhưng đường cỏ lá từng giọt sương mù yêu em thật là em đến nơi này bao điều chưa nói lặng lẽ chia xa xa lòng quá buồn sao chỗ nào rồi em đến nơi này bao điều chưa nói lặng lẽ chia xa sao lòng quá vui mồn coi bao lá ta về ngâm em cười đâu đó trong lòng phố xa đông vui em đến nơi này vui buồn đi nhé đời sẽ rồi xuôi qua gần qua xuôi một vết thương thôi xin cho mọi người xin cho bốn đừng chờ làm gió đừng chờ em đi hoa vàng mây đổ nhưng đường cỏ lá từng giọt sương yêu em thật em đến nơi này bao điều chưa nói lặng lẽ chia xa sao lòng quá vội mồn coi bao lá ta về ngâm em cười đâu đó trong lòng phố xa đông vui em đến nơi này vui buồn đi nhé đời sẽ rồi xuôi qua gần qua xuôi một vết thương thôi xin cho một một vết thương thôi diễn cho nhiều Trầm Hương Lan Ca. Bụt biết không, sáng nào cũng vậy, con thích nhất được ngồi bên bụt với không khí tươi mới của buổi sáng. Đun ấm nước sôi để sẵn, đặt hai bình nước ngay ngắn bên án thờ bụt. Thắp ngọn nến lên cho ấm căn phòng. Chiếc bình hoa bể lâu ngày, nay con làm lò sông trầm, cũng được trang trí ngay trước bụt. Con ngồi yên bên bụt, nhìn người mỉm cười, chỉ cần có thế thôi. Con rất thích nghe mùi trầm. Bạn con có biết một nơi làm trầm rất thơm? Thế nào con cũng tìm cách mang những viên trầm thơm này về dâng lên bục thưởng thức mỗi sáng và tối. Buổi sáng rất bình yên và buổi tối cũng vậy. Tối đến con đều dành một ít thời gian để được ngồi yên bên bục. Mấy hôm nay trời mưa nhiều, mưa lan ca không lâu không dai như ở quê mình, nhưng cũng đủ thấm sâu vào lòng đất, khiến cho mặt đất tươi mát hơn, bớt bụi đi, và không khí quanh đây cũng được thanh lọc tốt hơn nhiều so với mùa nắng nóng. Con cũng thích nghe tiếng mưa, cứ là âm thanh của nước là con đã thấy vui rồi. Ngồi yên bên bục, nghe mưa và thưởng trà thì còn niềm vui nào bằng. Bạn con cũng có sở thích giống con vậy. Cái thất của bạn ấy cũng có một cốc trà rất yên bình, tịnh lạc lắm. Mỗi lần có dịp, chúng con cùng ngồi lại thưởng trà trong mưa, nỗi niềm xa xứ của chúng con dường như vắng mặt hoàn toàn. Bụt ơi, có niềm vui này con muốn chia sẻ cùng người. Ở Lanka này vui lắm. Con đến nơi đây, một nơi hoàn toàn mới, nhưng tâm tư con cảm nhận được sự bình dị quen thuộc của nơi này ngay khi lần đầu đặt chân đến. Kỳ lạ thật, không có gì lạ lẫm trong mắt con. Mọi thứ xung quanh gần gũi lạ thường. Điều đặc biệt hơn hết là con đã tìm được bạn mới. Bạn con cũng là dân trà thứ thiệt. Bạn ấy cũng rất thích nghe mùi hương của trầm. Con có kể cho bạn ấy nghe, ở Sài Gòn có một quán trà tên là Trầm rất đặc biệt, và chúng con có dự tính sẽ ghé thăm nơi này khi nào có dịp hội ngộ tại quê nhà. Đốt trầm trong bản môn, gửi mây về mùa hạ, cất mặt trời để dành sưởi ấm những ngày đông. Thi kệ. Những lúc đi đâu xa về, con hay thắp một nén trầm lên. Mùi hương trầm lan tỏa khắp căn phòng và làm cho tâm tư con ấm áp trở lại, không còn trống trải nữa. Lúc nào được ngồi bên bục, con cũng dâng cho người một thỏi đặc biệt. Con biết bục cũng vui lắm khi biết con của người có sở thích này. Bạn con với tâm tư con là một. Chúng con đến và chơi với nhau rất vô tư, thân thiết. Cũng có lúc bạn và con không vui, chúng con chọn cách uống trà và làm thơ. Chúng con trân quý hiện tại và xem thời gian này như là một điểm nhấn cho cuộc hành trình dài trước mặt. Những lúc không vui ấy, chúng con chỉ mỉm cười, đồng thuận, chấp nhận sự thật như nó đang là, và xem bao nhiêu tâm tư phiền muộn kia cũng chỉ như mây khói nhẹ nhàng bay, không tì vết, không vướng bận. Ước được một lần nghe tiếng gõ, cánh cửa thiên đường bỗng mở toang, hai đứa nhìn nhau như gắn lại, mỉm nụ cười vui đến tuyệt cùng. Tình bạn chỉ cần có vậy, có mặt cho nhau ngay lúc này, trân trọng những gì đẹp nhất của nhau, chấp nhận bỏ qua hết những vụn về trong quá khứ. Một cuộc sống đẹp không phải là khó, chỉ cần mình sống và hiểu được chính tự thân của mình. Tự chơi được với mình mới là thanh cao. Ấy là tiêu chí sống của bạn và cũng là của chính con. Bất kỳ niềm vui hay nỗi buồn đến với ta, chỉ cần thở nhẹ và mỉm miệng cười, cánh cửa thiên đường sẽ mở toang ra trước mặt mình. Con thích trầm vì lý do rất đơn giản. Trầm và trà như người bạn rất thân, như không thể tách rời khỏi con vậy. Khi trầm đã ngấm lâu, nhờ sự chuyển động của gió, khói và hương thơm của trầm được tự do bay đi khắp nơi. Được ngồi yên ngắm nhìn dáng khói bay thoảng ngút lên không trung, tự nhiên tâm tư con cũng được tự do bay bổng thoát tục. Trầm cũng có rất nhiều loại, con có mang qua đây một ít nhang trầm, nhưng hương không thơm bằng trầm của bạn ấy tặng con. Thỉnh thoảng con nhớ đến mùi hương của lá sa ghê. Lá này không như trầm của mình, nhưng cũng có mùi hương rất đặc biệt. Con đã mang một hộp sa ghê bột và một ít sa ghê lá qua đây, nhưng ít khi sử dụng. Suy cho cùng, con vẫn thích mùi hương trầm của bạn con tặng hơn. Mùi hương của nó rất thơm, nghe như có vị ngọt, dễ chịu lắm. Đã có lần con đề nghị, mình muốn đặt tên bạn là Trầm Hương Lan Ca được không? Con đã rất vui khi chính bạn ấy cũng thích cái tên này. Viên trầm con dâng cho Bụt đã tan thành tro từ lâu, hương thơm của nó vẫn còn vương nhẹ khắp nơi trong không gian này. Con vẫn đang dịu dáng ngồi yên, con biết Bụt đang mỉm nụ cười hàm tiếu nhìn con. Cõi lòng sẽ nhẹ khi ta sống cuộc đời chân thật với chính ta. Quá khứ đã qua thôi đừng nhớ, con đường hiện tại bước thông dong. Con hứa với Bụt sẽ biết trân quý những phút giây này. Mỗi ngày đi qua nên có một ít thời gian dành cho mình. Con biết ơn hiện tại, con sẽ nhớ mãi hương trầm của nơi này. Con sẽ mang hương trầm nơi xứ Lan Ca đi đến khắp hết những nơi cần đến trên con đường đang ở phía trước. Bất kỳ nơi nào trên hành tinh cũng đều là bức họa tuyệt đẹp của tạo hóa. Con sẽ thực tập dừng lại bớt những ràng buộc trên mỗi bước chân đi. Hiện tại này sẽ là một quá khứ tuyệt mỹ in sâu vào tim con. Lòng con tràn đầy niềm biết ơn người. Thưa Bụt, con sẽ trân quý những tháng năm còn lại cho đời sống mình. Người hãy tin con. Tháng 9, thành phố Colombo. Bình trà mới. Sáng nay, một ngày mới tinh nguyên đang đến với mình. Có rất nhiều điều tưởng chừng xưa cũ nhưng đều rất mới đang diễn tiến quanh đây. Lạ quá, như bình trà bên cạnh mình, nó không khi nào là bình trà cũ cả, mặc dù nó đã đi chơi với mình một thời gian dài rồi. Mình mang bình trà này đến Nukegoda, tính đến nay cũng đã được 8 tháng hơn. Hương trà đã thực sự thấm sâu vào từng tế bào của chiếc bình trà nhỏ xíu này. Nên với mình, tuy uống trà mỗi ngày, nhưng bình trà thì chưa bao giờ là bình cũ. Điều này cũng xảy ra tương tự với chính thân ta. Mỗi con người đều có cái riêng của họ mà không bao giờ xưa cũ. Tự thân ta đi dạt vào cuộc đời này vài mươi năm, nhưng ta vẫn chính là ta, vẫn còn mới tinh, nguyên vẹn. Có những thứ đang dàn trải, bủa vây khắp nơi quanh mình. Chúng buộc ta ngày đêm cứ suy tư, nhớ về, không lúc nào ngơi nghỉ. Những tâm hành đang trôi trong dòng sông kia, đâu thể nào nói rằng chúng thật là xưa và cũ được. Bạn biết không, chính thân và tâm ta là những điều vượt lên trên sự mới và cũ. Âu cũng là sự đối đãi tương tục, miệt mài biến chuyển của những nhận định không luật lệ, đang lăn dài trong phạm vi không và thời. Bình trà cũng vậy, ta bỏ trà vào, thêm ít nước sôi cho tương xứng với lượng trà trong bình. Ngồi yên, nhìn từng hơi thở nhẹ nhàng ra vào, trên môi hiện nụ cười hàm tiếu. Chỉ vài giây sau, lập tức ta có ngay bình trà mới. Không có trà thì chiếc bình ấy vẫn sống sót, và suốt đời người ta vẫn cứ gọi tên nó là bình trà vậy. Chiếc bình tí hon và những lá trà này như chính hình hài và tâm hồn mình, chúng không khác nhau lắm. Những lá trà đang yên vị đời mình trong bình là những loại tâm hành đang hằng chuyển và chuyên chở cuộc đời ta. Có rất nhiều trạng thái tâm tư đã từng trải qua trong quá khứ, vui hay buồn, vinh hay nhục, được hay mất, và cố nhiên chúng vẫn là chúng, từ bao giờ. Một ngày như mọi ngày, em trả lại đời tôi. Một ngày như mọi ngày, ta nhận lời tình cuối. Một ngày như mọi ngày, đời nhẹ như mây khói. Một ngày như mọi ngày, mang nặng hồn tả tơi. Trịnh Công Sơn. Bạn ơi, không có bất kỳ ai đủ khả năng lấy đi hay trao trả, bỏ ghét hay nâng niu cuộc đời mình cả. Với một bình trà mới, bao nhiêu gánh nặng tả tơi đang gắn kết trong tâm hồn mình sẽ lập tức buông ra, và đời ta như thể nhẹ nhàng như mây khói. Chỉ cần với một ý thức sáng tỏ rằng là ngay trong lúc này đây mình đang cần lắm một bình trà mới, thì những tâm tư trĩu nặng kia tự khắc sẽ được thay thế bằng những niềm an vui, tịnh lạc, nhẹ nhàng. An trú thân và tâm mình ngay trong lúc này, ngồi bên bình trà tươi mới trong một buổi sớm bình yên tinh khôi, ngắm nhìn đời mình đang di chuyển. Từng ngụm trà đi vào với những dòng suy tư lạc quan vươn tới phía trước, cũng như sự sống tự nó luôn sẵn có một năng lực sống còn đang tuôn chảy rào rạt trong khắp hình hài này vậy. Quanh khu đất mình ở có nhiều loại chim khác nhau, chúng có nhiều màu sắc rất riêng, đẹp mắt và tự do liện cánh hót vang khắp nơi. Buổi sáng là thời khắc tốt nhất cho những chú sóc đi tìm thức ăn. Mấy chú nhanh nhẩu, bay nhảy thoăn thoắt, và đặc biệt chúng rất thích ăn ổi và mận. Có mấy cây chùm ruột đang chảy hoa phủ hết khắp các nhành cây. Muôn thú và cây cỏ đề huề vui đùa bên nhau. Ngắm nhìn sự sinh động của cảnh vật và thiên nhiên nơi này, tâm tư mình cũng được dịp mở lối thanh thang. Mình rất biết ơn tình bạn, nó dường như một ân huệ trong dòng đời mình. Những người bạn và mình cũng được ví như chiếc bình và trà vậy. Chúng chan hòa ôm trọn và thấm đượm vào nhau. Cho nên dân trà thường nâng niu chiếc bình trà lâu năm là vậy. Vì hương và vị trà đã là một với chiếc bình kia rồi. Chúng ta phải tự làm mới tự thân ta trước, rồi mới hy vọng có được sự thư thả để thưởng thức được cái tinh chất thực sự của trà. Phong thái của người thưởng trà cũng thực sự quan trọng. Để tâm hồn mình được tự do và tươi mát, ta chỉ cần thực tập hành thả buông những điều xưa cũ, để sự sống mình có cơ hội vươn tới những đỉnh núi xa hơn và cao hơn. Hãy tận hưởng bình trà mới đang tỏa hương. Tháng 11, Jacinda, Sri Lanka. Thank you. rồi là tác phẩm Kể Chuyện Nắng Mưa của tác giả Khiết Phong. Radio Trà Thơm mến chúc quý vị luôn an yên và hạnh phúc.